Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân nhảy dựng lên, tức giận nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không đi Bắc Kinh với anh. Không được, nhất định phải về cùng nhau. Thái độ của Tống Cẩn rất cứng rắn. Lần này, đến lượt Kiều Chân Chân bị chọc cười. Lạnh lùng nói, Tống Cẩn, anh có tư cách gì mà quyết định thay tôi? Chỉ vì anh là chồng em phải nghe lời anh. Em yên tâm, mặc dù bây giờ anh kiếm không được nhiều, không thể để hai mẹ con em ngày nào cũng ăn thịt, nhưng thời gian này sẽ không kéo dài quá lâu. Anh sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em. Trong mắt Tống Cẩn lóe lên ánh nhìn nghiêm túc và kiên định. Nhưng Kiều Chân Chân không cảm kích, cười lạnh một tiếng, Vân Mộng Hạ Vũ, hừ, chồng, Tống Cẩn, tôi phải nhắc anh sao? Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn. Về mặt pháp luật căn bản không phải là vợ chồng. Nếu chúng ta muốn ly hôn, thậm chí không cần đến cục dân chính, chỉ cần bảo ba tôi viết cho chúng ta một tờ giấy chứng nhận là được. Chuyện đăng ký kết hôn này, Tống Cẩn không ngờ tới. Chủ yếu là do kết hôn nhiều năm như vậy, con cái đã lớn thế này rồi nên anh thực sự quên mất. Bây giờ nghe Kiều Chân Chân nói vậy, mới biết chuyện này là một cái gai trong lòng Kiều Chân Chân. Ước chừng nhiều năm nay trong lòng cô vẫn luôn nhớ đến. Chắc hẳn sau lưng không ít lần oán trách anh. Lòng Tống Cẩn dâng lên một tia áy náy. Chuyện này là lỗi của anh. Anh quên mất rồi. Vậy thì, ngày mai chúng ta đến thị trấn đăng ký kết hôn. Đây là chuyện đăng ký kết hôn sao? Tống Cẩn, anh nhìn chúng ta xem, có giống vợ chồng không? Thôi được rồi, sau này anh cũng không cần về nữa. Chúng ta coi như quen biết một thời gian rồi chia tay tốt đẹp. Tôi biết lúc đầu kết hôn, anh không vui lắm, là tôi tính kế anh. Tôi xin lỗi anh, nhưng tôi là phụ nữ. Chuyện này rốt cuộc là tôi chịu thiệt. Vì vậy con trai tôi nuôi, tôi sẽ nuôi chúng khôn lớn. Tuy nhiên, anh yên tâm, chúng cũng sẽ không nhận anh. Đợi sau này lớn lên, vẫn sẽ hiếu thuận với anh. Bây giờ anh là sinh viên ưu tú của trường Đại học Bắc Kinh. Tiền đồ vô lượng, tìm một người bạn chiến đấu cùng chung chí hướng với anh. Cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Kiều Chân Chân nói một tràng dài, giọng điệu hoàn toàn là vì anh mà suy nghĩ. Biểu cảm vô cùng chân thành. Tống Cẩn không thể tin nhìn Kiều Chân Chân, ánh mắt cô chân thành, biểu cảm chân thành, không phải muốn vô lý gây sự nhân cơ hội làm loạn. Cô nói đều là lời trong lòng, cô thực sự nghĩ như vậy, cô nhìn vào mắt mình, không còn si mê nữa, ánh mắt trong trẻo, nhìn một cái là thấy đáy, những e thẹn, những vui mừng đó, đều không còn nữa, nhưng, sao có thể chứ? Ban ngày, cô còn ôm eo mình vừa sờ vừa véo, nói chuyện cũng liếc mắt đưa tình, cười nói dịu dàng, mới bao lâu mà cô đã thay lòng đổi dạ. Sự thay đổi này khiến Tống Cẩn nhất thời không biết làm sao. Vị trí trái tim cũng truyền đến một trận đau nhói, anh nhíu mày nhìn Kiều Chân Chân, ánh mắt sâu thẳm, nhìn đến nỗi Kiều Chân Chân trong lòng run rẩy. Ánh mắt này thực sự chứa đựng quá nhiều thứ. Kiều Chân Chân trong chốc lát không hiểu được. Khoảnh khắc tiếp theo cô đã rơi vào một vòng tay nóng bỏng, bị người ta ôm chặt không kẽ hở. Kiều Chân Chân chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người Tống Cẩn rất cao, nóng đến nỗi cô thấy mơ hồ, như thể sắp tan chảy vậy. Sau đó, nụ hôn nồng cháy như mưa bão giáng xuống. Bàn tay trên eo rộng lớn và nóng bỏng, lúc này đang muốn bóp nát cô, nhét vào cơ thể đối phương. Chuyện rốt cuộc vì sao lại phát triển thành như vậy? Đầu óc Kiều Chân Chân rối như tơ vò, mãi đến khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ rồi, vẫn chưa nghĩ ra, chỉ nhớ lời Tống Cẩn nói lúc rời đi. Kiều Chân Chân, là cô câu dẫn tôi trước, vì vậy, chỉ cần tôi không đồng ý, cả đời này cô đừng hòng rời khỏi tôi. nhớ lại nụ hôn nồng cháy khiến người ta mặt đỏ tim đập vừa nãy. Kiều Chân Chân cảm thấy đầu óc mình càng rối hơn. Đây coi như là nụ hôn đầu của cô ở cả hai kiếp. Vậy mà lại xảy ra đột ngột như vậy. Tống Cẩn rốt cuộc muốn làm gì? Anh thích cô sao? Nhưng sau đó anh không phải vẫn đi ngủ cùng Tống Đại Bảo bọn họ sao? Vậy thì, anh không thích cô. Vậy tại sao anh lại hôn cô? Nghĩ đi nghĩ lệ, suy nghĩ càng ngày càng rối. Cuối cùng, Kiều Chân Chân mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc ngon lành. Tống Cẩn nằm trên giường trằn trọc, mất ngủ cả đêm. Thực ra vừa nãy anh vẫn luôn do dự, có nên đến phòng Kiều Chân Chân ngủ hay không? Dù sao vợ chồng thì phải ngủ chung một phòng. Vừa nãy Kiều Chân Chân cũng chất vấn nói bọn họ không giống vợ chồng. Nhưng nói cho cùng, Tống Cẩn vẫn thấy hơi căng thẳng. Đầu óc nóng lên đi vào phòng Tống Đại Bảo. Bây giờ nghĩ lại thì hối hận. Không biết Kiều Chân Chân lúc này có đang suy nghĩ lung tung không? Sáng hôm sau, mãi đến khi Tống Cẩn gõ cửa gọi cô dậy ăn sáng, Kiều Chân Chân mới chậm chạp bò dậy. Đợi đến khi ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, Kiều Chân Chân càng nghĩ càng thấy bực bội. Tại sao mình lại xấu hổ khó xử như vậy? Còn Tống Cẩn lại như người không có chuyện gì. Vừa nãy lúc múc cháo cho cô, còn cố ý chạm vào tay cô. Không ngờ Tống Cẩn bề ngoài là quân tử lại vô liêm sỉ như vậy. Tức xê, hát, ế, tê mất. Ăn xong cơm dọn dẹp bếp sạch sẽ, Tống Cẩn lại bắt đầu chuyển đồ vào phòng Kiều Chân Chân. Nhìn Tống Cẩn ra ra vào vào, Kiều Chân Chân cuối cùng không nhịn được hỏi. Anh làm gì vậy? Đem quần áo của anh vào phòng. Tống Cẩn nhìn vào mắt Kiều Chân Chân, nghiêm túc trả lời. Anh để trong phòng tôi làm gì? Vân Mộng Hạ Vũ, con cái đã lớn, cũng không cần anh chăm sóc nữa. Từ tối nay anh sẽ ngủ phòng em. Ánh mắt Tống Cẩn nóng bỏng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, dễ nghe đến mức phạm quy. Kiều Chân Chân vô cùng nghi ngờ Tống Cẩn đang cố tình quyến rũ cô. Trong nháy mắt cảm thấy đầu óc sung huyết, mặt đỏ bừng. Sao cô thấy Tống Cẩn từ tối qua đến giờ giống như biến thành một người khác vậy? Lời nói trêu chọc như vậy cũng có thể tùy tiện nói ra sao? Tống Cẩn thấy Kiều Chân Chân e thẹn, ánh mắt né tránh, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Anh cố ý tiến lại gần, ôm Kiều Chân Chân vào lòng, thì thầm bên tai cô. Chân Chân, chúng ta là vợ chồng, vốn nên ngủ chung một phòng. Chân Chân, gọi thân mật như vậy, có thích hợp không? Kiều Chân Chân thực sự rất muốn nói một câu, chúng ta còn chưa đến mức đó. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Tống Cẩn. Nhất thời không nói nên lời, Tống Cẩn đắc ý hôn lên khóe miệng cô, sau đó tiếp tục chuyển đồ. Kiều Chân Chân trong lòng bực bội, sắc đẹp hại người, TCA ngay. Kiều Chân Chân đều thấy hơi mơ màng. Buổi tối tắm xong rồi cứ nằm lì trên ghế nằm ngoài nhà không chịu vào. Cách chương.